Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com. Cánh quạt máy bay trực thăng xoay tròn phát ra tiếng vang hô hô. Cũng không thể che lại một tiếng bạt tai này, làm cho nhóm người thấy kinh hãi. Chân Tần Tĩnh nâng lên rồi hạ xuống. Hoa Tranh Y không tự chủ được ôm sát cánh tay Tần Tĩnh. Sau khi kinh ngạc, có chút cảm giác không biết tên, hưng phấn và vui vẻ, Tần Mi Vũ bị đánh một bạt tai. Hoa Tranh Y chưa từng nghĩ tới sẽ tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy. Nàng thậm chí chưa từng nghĩ qua, Tần Mi Vũ thế mà cũng bị người ta kiên quyết, không chút do dự, không hề cố kỵ mà hung hăng vung một bạt tai. Nguyên lai, trên thế giới này thì ra vẫn có người có thể làm vậy. Nguyên lai, giống như nữ vương cao cao tại thượng, Tần Mi Vũ, cũng sẽ có thời khắc bị người vũ nhục như vậy. Hoa Tranh Y nghĩ tới đây, lại không tự chủ được sinh ra mấy phần bi ai. Bởi vì khi nàng tưởng tượng ra cảnh như vậy, trong lòng nàng lại là một trận do dự cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ đây là chính mình tự ti từ trong xương, suối phun từng đoạn lên cao, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Tất cả mọi người trên quảng trường ngắn ngủi đình trệ sau đó. Lâm Chi Ngôn đẩy ra cửa xe Phantom, thuận tay rút ra dù che mưa trong cửa xe, bảo ân bố trí tại các nơi cấp tốc lao đến. Bọn hắn nguyên bản ứng đối đủ loại tình huống đột phát. Cảnh giác bất kỳ người nào tới gần Tần Mi Vũ, chỉ là cũng không ai nghĩ tới. Tựa hồ một phụ nữ thân phận bất phàm như nhau, thế mà lại không hề có lý do. Không chút nào báo trước liền giơ tay cho Tần Mi Vũ một bạt tai. Tần Mi Vũ cảm giác được gò má trái đau rát, không hiểu thấu mà tức giận nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt. Nàng hoàn toàn không quen biết người phụ nữ này. Bàn tay Luna lại nâng lên một lần nữa. Rất hiển nhiên, một bạt tai tuyệt đối là không đủ. Chỉ là Tần Mi Vũ không có giật mình quá lâu. Không chút do dự tiếp theo đưa tay. Ba, lại là một bạt tai. Nhưng là Tần Mi Vũ hung hăng đập bàn tay trên gương mặt Luna. Tần Mi Vũ tuyệt đối sẽ không bị một bạt tai liền bị đánh cho hồ đồ. Thế mà dám công khai định một bạt tai lại vỗ xuống. Ngươi dám đánh tới, coi ta không dám ác hơn đánh trở lại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Năm vết ngón tay đỏ tươi nháy mắt xuất hiện trên má trái Luna. Khóe miệng Luna hiện lên một tia sưng đỏ. Cảm giác được giữa môi lưỡi có chút mùi tanh. Lạnh lùng nhìn xem Tần Mi Vũ. Quả nhiên là một phụ nữ tàn nhẫn. Nam nữ bảo tiêu cường tráng theo trên phi cơ trực thăng. Trên Audi Q7 ở bãi đỗ xe bước nhanh chạy tới. Tần Mi Vũ bụng lấy gò má. Nhìn xem nữ bảo tiêu ban đầu thông chi bản thân tiến về hậu trường xông về chính mình. Ánh mắt co rụt lại. Một tia hàn mang đâm về con mắt Luna. Stop, họng súng đen nhánh chống tại trên trán nữ bảo tiêu. Lâm Chi Ngôn quát một tiếng chói tai. Lập tức để bọn bảo tiêu đối diện xông tới dừng bước. Xung quanh, bảo tiêu trên Land Rover lao xuống. Cấp tốc đem một đám người Luna vây quanh. Ngay cả phi công phối trí trực thăng của khách sạn Bạch Nguyệt cũng bị áp giải xuống dưới. Lâm Chi Ngôn khống chế được tràng diện. Bước lui bảo tiểu của đối phương vây tới. Mở dù đem Tần Mi Vũ che xuống. Phu nhân, người về trong xe trước. Trên mặt Tần Mi Vũ cũng có 5 dấu ngón tay đỏ tươi. Đối với thân phận của nàng mà nói. Tiếp tục đứng ở chỗ này, không hề nghi ngờ là 10 phần mất mặt, Lâm Chi Ngôn cân nhắc đến điểm này, mới có thể lấy ra dù che mưa giúp nàng che lấp một thoáng. Đem nàng đưa tới trong xe, Tần Mi Vũ thu hồi ánh mắt nhìn Luna, hướng trong xe đi đến, Lâm Chi Ngôn hộ tống Tần Mi Vũ vào trong xe, đóng cửa xe, trên mặt đất phát ra tiếng vang dội mà trầm ổn của giày da sáng loáng. Đi đến trước người Luna, Lâm Chi Ngôn trầm giọng nói, mời, cái này nhất định là hiểu lầm, Lý Sát thở hồng hộc chạy tới, hắn có một số việc nên chậm trễ đối với phòng đấu giá mà nói. Hắn mới thật sự là người ủy thác, cuối cùng, Rosefield cũng không có thành giao, hắn nhất định phải làm chút thủ tục hủy bỏ ủy thác. Không nghĩ đi tới thì thấy được tình cảnh như vậy, hắn biết Luna muốn gặp Tần Mi Vũ. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, Luna nhìn thấy Tần Mi Vũ lần đầu tiên, thế mà lại là một bạt tai không chút do dự. Hiểu lầm, Lý Sát, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Tần Tĩnh giận không kềm được lao đến, nắm lấy cổ áo Lý Sát. Tần Tổng, có chuyện gì từ từ nói, ta tin cái này nhất định là hiểu lầm. Ta cam đoan cho ngươi một cái giải thích hợp lý. Lý Sát gấp đến đầu đầy mồ hôi. Xem ra nhất định phải cấp tốc liên hệ lãnh sự quán nước Mỹ trú tại Thượng Hải. Có lẽ còn nên thông chi một chút lãnh sự quán y ta. Lý, à, đây không phải nước Mỹ. Đối phương nhưng là địa đầu xà. Lực lượng an toàn bên người Luna có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đối kháng trực tiếp với đối phương. Cảnh vệ bọn hắn đại biểu quyền thế nước Mỹ có thể không chút do dự rút ống ở trước côn chúng. Thế nhưng ở Trung Quốc là không thể sánh nổi. Lý Sát là người am hiểu Trung Quốc đúng nghĩa. Hắn khó mà thoải mái việc người ngoại quốc trên mảnh đất này nắm giữ nhiều đặc quyền cùng quyền lợi hơn so với người nước nhà. Nhưng hắn bây giờ vui vẻ tiếp nhận, cũng nguyện ý lợi dụng đặc quyền cùng quyền lợi như vậy. Chỉ là cái kia vẻn vẻn là dưới tình huống bình thường. Hiện tại đối mặt hắn chính là Tần Mi Vũ. Tần gia phía sau Tần Mi Vũ cũng nghiêm ra là môn phiệt đứng đầu trong rất nhiều phe phái nhóm quyền lực của Trung Quốc. Lý Sát không muốn biết một bạt tai này cái giá phải trả lớn đến đâu. Vẻn vẹn chỉ nhận lỗi hiển nhiên không có khả năng giải quyết được vấn đề. Nếu như sự kiện lần này tiến thêm một bước càng trở nên gay gắt, rất có thể toàn bộ đầu tư nhạc chợ đều sẽ phải gánh đả kích mang tính hủy diệt. Đầu tư nhạc chợ, trình độ liên kết chặt chẽ cùng các nhóm lợi ích và những giai tầng quyền lực này, hoàn toàn không đủ để trở thành lực lượng mà Lý Sát cho rằng có thể trợ giúp tiểu thư Luna đối kháng trực tiếp công ty thương mại An Tú. Nếu như chỉ là thủ đoạn trên cạnh tranh buôn bán, tiến hành chèn ép cùng trả thù, Lý Sát cảm thấy còn dễ giải quyết. Nhưng hắn quá rõ ràng, trên mảnh đất này, quy tắc chân chính cùng lực lượng đều từ một bàn tay ẩn hình tên là hệ thống chính trị nắm giữ. Công ty thương mại An Tú có lẽ vẫn chưa như tài phiệt Nhật Bản. Ở trong nước có được lực ảnh hưởng vượt qua chính phủ. Nhu muốn chi phối lực lượng chính trị đối phó đầu tư nhạc chợ. Khó khăn tuyệt đối không quá lớn. Ta không cần giải thích, người đàn bà này là ai? Tần Tĩnh còn không đến mức xông đi lên động tay với một phụ nữ. Người dám đối với Tần Mi Vũ động thủ, việc không đơn giản. Hiện tại hắn nhất định phải biết rõ ràng thân phận của đối phương. Địa vị cùng động cơ, như vậy hắn có thể có đủ sách lược chế định mà ứng đối. Từ trên sự kiện này mà tối đại hóa lợi ích mưu đạt của mình. Ngươi là ai? Luna khẽ nâng cằm lên, dài cao gót 8 cm, để Luna vốn nắm giữ dáng người bàn tê cao như người mẫu, càng thêm lộ ra vênh váo hung hăng. Rất hiển nhiên nàng chưa từng hối hận, cũng không có lo lắng, thậm chí ngay cả ý tứ xin lỗi cũng không có một tia. Ta là Tần Tĩnh, giám đốc điều hành công ty thương mại An Tú. Tần Tĩnh nhìn sang Lý Sát, hắn đã ý thức được người đàn bà này hơn phân nửa liền là người sở hữu Grossfield. Cũng chính là cao tầng công ty nước Mỹ của đầu tư nhạc chợ. Tần Tĩnh nhất định phải để nàng biết được nàng đang cùng ai trò chuyện. Chưa từng nghe qua giám đốc điều hành của công ty thương mại An Tú không phải là Vương An sao? Luna cười xùy một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ mà tự hiểu. Ngoài ra, vậy thì chính là làm công. Vẻ mặt Tần Tĩnh âm trầm như nước, người nữ này nói xong cũng quay người đi đến xe Tần Mi Vũ. Tư thế này hiển nhiên nàng cho rằng không cần thía hướng một thằng làm công giải thích nàng là ai. Hắn không có tư cách này. Tần Tĩnh trong lòng kìm nén một đám lửa, chẳng lẽ xông lên giải thích với nàng chính mình không phải người ngoài. Chính mình nắm giữ cổ phần của công ty thương mại An Tú. Gánh không nổi cá nhân này, cần phải giải thích xuống, đó chỉ có thể nói hắn hiện tại thật không đủ tư cách đối thoại cùng đối phương. Người có tư cách chân chính, không cần giới thiệu bản thân có thân phận gì, càng không cần tận lực chứng minh mình có lực lượng thế nào. Nếu như Vương An ở chỗ này, Vương An chỉ cần nói ra tên của mình, chỉ sợ căn bản không cần nói ra chức vị của bản thân. thái độ đối phương liền sẽ khác bia. Tần Tĩnh hắn đứng ở chỗ này, nhưng đối phương căn bản không biết, cũng khinh hượng chức vị của hắn, thậm chí một chút hứng thú cũng không có. Vị trí đồng dạng, người khác ngồi lên, hiệu quả cùng lực ảnh hưởng lại hoàn toàn khác biệt. Lần đầu Tần Tĩnh bởi vì thân phận giám đốc điều hành mà cảm giác được khuất nhục. Cách chương.